Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân mới, khí tượng mới, sư tôn ta làm sao rồi? Khanh Chu Tuyết nhìn về phía Bạch Tô. Bạch Tô nhất thời cân nhắc lời lẽ, không ngờ lại bị nàng hiểu lầm. Trong lòng nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng cực kỳ tồi tệ. Không còn quan tâm đến việc giữ thể diện nữa, nàng đẩy hai người ra, quần áo xộc xệch, giày cũng chưa kịp mang, cứ thế chạy ra ngoài. Nguyễn Minh Châu nhất thời không giữ được nàng, chỉ có thể gọi với theo. Sư tôn của ngươi không sao? Đang ở chỗ Liễu trưởng lão. Liễu sư thúc, Liễu sư thúc lại ở nơi nào? Trong lòng Khanh Chu Tuyết dâng lên một nỗi hoang mang không rõ nguyên do. Tựa như hai thùng nước trực đổ, đung đưa trên cao, mỗi bước đi đều loạng choạng như sắp rơi xuống. Nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy Vân Thư Trần mới yên tâm. Liễu Tầm Cần vừa bước ra khỏi phòng, đã trông thấy một cô nương tóc tai rũ rượi, như quỷ hồn lang thang tìm kiếm khắp nơi. Bạch y trên người nàng mới mặc được một nửa, nửa còn lại bay phấp phới là những dải băng gạc dính máu. Nhìn xuống phía dưới, mắt cá chân nàng vẫn còn trần trụi. Khanh Chu Tuyết, lại đây. Liễu Tầm Cần có chút bất mãn. Hai đứa nhỏ kia rốt cuộc là chiếu cố người ta kiểu gì? Thế mà để một bệnh nhân như nàng tự ý chạy ra ngoài. Khanh Chu Tuyết nhìn thấy Liễu Tầm Cần, như thể nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Mấy bước đã đến trước mặt, nhưng rõ ràng không phải là hướng về phía nàng, mà là thẳng vào căn phòng nàng đang ở. Liễu Tầm Cần nghiêng người, để người vào, nếu còn ngăn cản, nàng luôn cảm thấy cô nương này sẽ tự dọa chết mình trước. Cuối cùng, Khanh Chu Tuyết cũng nhìn thấy người đang ngủ yên bình trên giường. Tay nàng run rẩy sờ lên mạch, rồi lại kiểm tra hơi thở. Sau cùng, cảm nhận được nhịp đập và hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, áp má vào mờ u bàn tay của sư tôn. Sư thúc, nàng thế nào rồi? Hôm qua là ngày nguy hiểm nhất. Đã qua rồi, tính mạng nàng không sao. Ngươi đừng quá lo lắng. Nghe những lời này, từng lớp sóng dâng lên trong lòng Khanh Chu Tuyết chợt tan biến. Sức lực toàn thân cũng như tơ bị rút, nhẹ nhàng trôi đi. Chỉ là Liễu Tầm Cần dừng lại một chút, nhận thấy ánh mắt khẩn trương đột ngột của sư điệt. Lần này nội thương của nàng khá nặng, vết thương cũ trước đó vẫn chưa lành hẳn. Nếu nó lại tái phát, sau lần này, khó tránh khỏi tổn thương đến căn cơ. Ngươi phải chăm sóc cẩn thận. Được, Liễu Tầm Cần dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài, chuẩn bị đi đến chủ phong. Nắng sớm ngoài cửa sổ chói mắt, nàng không hiểu sao cũng cảm thấy một trận chóng mặt, không khỏi vịn vào khung cửa. Trong những ngày Khanh Chu Tuyết hôn mê, Trung trưởng lão, Chu trưởng lão và Việt trưởng lão đều đã bế quan tu dưỡng. Lòng người trong thái sơ cảnh hoang mang, trên dưới đều chìm trong im lặng. Trưởng môn còn đang chuẩn bị bàn giao một số sự vụ với nàng, nhưng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bế quan. Liễu Tầm Cần, với tư cách là trưởng lão duy nhất không bị ảnh hưởng bởi thiên khiển, buộc phải đứng ra tiếp quản trọng trách lãnh đạo thái sơ cảnh vào lúc này. Thêm vào đó, Vân Thư Trần bị thương nặng, bệnh tình cứ tái đi tái lại, lúc tốt lúc xấu, khiến nàng phải luôn căng thẳng tinh thần. Sau 3 ngày liền như vậy, nàng không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Nàng bước qua Xuân Thu Các, trưởng môn đang ngồi điều tức, nghe thấy có người đến, dòng chảy linh lực từ từ chậm lại, rồi cuối cùng dừng hẳn. Vân sư muội đã tỉnh chưa? Vẫn chưa, Liễu Tầm Cần nói. Khanh Chu Tuyết ở trạng thái toàn thịnh cũng chỉ chịu được một đạo thể chất đặc biệt, cũng đủ để hôn mê 3 ngày. Vân Thư Trần nàng chịu 8 đạo lôi kiếp, tình hình không mấy lạc quan, e rằng phải mất nhiều ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Chỉ cần nàng không gặp nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi. Trưởng môn cũng ho khan vài tiếng, Trong 3 ngày, dường như đã già đi nhiều. Đứa trẻ đó quả thật không phải người thường. Mới kim đan hậu kỳ. Vậy mà có thể, Liễu Tầm cần dừng lại. Luôn cảm thấy có chút không chân thật. Đại thừa tu sĩ, nếu có thể, một lần đánh xuyên qua lôi kiếp sẽ không khó khăn như Khanh Chu Tuyết. Trưởng môn nói, chỉ là đáng tiếc, không thể. So với nàng, chúng ta đều là những tồn tại nằm trong pháp tắc. Dù có bất mãn thế nào, dù có sức mạnh lớn đến đâu, cũng không thể vung đao lên trời. Mọi cuộc tấn công đều vô dụng, chỉ có thể chờ đợi phán quyết dưới 9 tầng lôi kiếp. Thôi, Liễu Tầm cần thở dài. Dù sao hiện tại nàng cũng không còn là kim đan hậu kỳ nữa. Lần độ kiếp này của nàng rất nguy hiểm. Nguyên Anh có kết thành thuận lợi không? Không, kim đan đã vỡ, Nguyên Anh chưa thành. Trưởng môn nhất thời sững sờ. Hắn lẩm nhẩm mấy chữ này vài lần, rồi lại im lặng một lúc. Thế sự vô thường, may mà mạng lớn, còn núi xanh thì còn hy vọng. Khanh Chu Tuyết ở bên cạnh Vân Thư Trần, chăm sóc nàng mấy ngày mấy đêm, nhưng sư tôn vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Nàng dùng khăn tay thấm một chút nước, làm ẩm môi sư tôn. Vân Thư Trần ngủ không yên ổn, dường như đang mơ thấy điều gì đó. Nếu có thể mơ thấy gì đó cũng tốt, ít nhất không giống như ban ngày nằm ở đây vô hồn. Sư tôn yên tĩnh như vậy luôn khiến Khanh Chu Tuyết bất an. Chỉ sợ người cứ thế bỏ nàng mà đi. Ngày thứ 5, Khanh Chu Tuyết đang khép hờ mắt, tựa vào mép giường nàng, một tay nắm lấy tay Vân Thư Trần. Đột nhiên nàng cảm thấy lực đạo trong tay mình siết chặt hơn. Bèn ngẩng phát đầu lên nhìn, nhưng lại một lần nữa rơi vào thất vọng. Sư tôn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nước mắt từ khóe mắt nàng chậm rãi lăn xuống. Từng dòng nối tiếp từng dòng, như những hạt châu sâu chuỗi, không ngừng rơi. Đây là mơ thấy gì vậy? Khanh Chu Tuyết nghĩ, có lẽ lại là chuyện cũ năm xưa mà nàng không biết. Từ khi học được cách khóc, Khanh Chu Tuyết mới biết cảm giác này thật khó chịu. Đầu mũi, ngực, chỗ nào cũng thấy chua xót, còn hốc mắt thì nóng rực như thiêu đốt. Nàng lau nước mắt cho Vân Thư Trần, nhưng càng lau càng nhiều. Ngày thứ 8, bình minh ló dạng, trời trong xanh, Khanh Chu Tuyết nhìn ra ngoài. Không biết từ lúc nào đã sang đầu xuân, dưới tuyết trắng, cây cỏ xanh tươi sắp sinh sôi. Bách tính đều nói mùa xuân hồi sinh. Khanh Chu Tuyết trong lòng dâng lên hy vọng, mắt trông mong chờ đợi, cho đến khi dây leo bên ngoài dài đến mức sắp vươn vào trong nhà. Vân Thư Trần mới lại cử động, lông mi của nàng đột nhiên hạ xuống, sau đó nhẹ nhàng nâng lên, một tay sờ soạng phía dưới, rất nhanh bị người khác nắm lấy. Sư tôn, Khanh Chu Tuyết đột nhiên ngồi thẳng dậy. Tảng đá trong lòng nàng cuối cùng cũng rơi xuống. Đôi mắt kia cuối cùng cũng mở ra. Vẫn còn mang theo chút uể oải vừa tỉnh giấc. Không hề di chuyển, cũng không có chút thần thái nào. Khanh Chu Tuyết đột nhiên cảm thấy không ổn. Đưa tay ra trước mặt Vân Thư Trần lắc lắc. Vân Thư Trần cảm thấy có một cơn gió nhẹ thoảng qua trước mặt. Nàng nghiêng đầu nhìn xung quanh, giọng nói vẫn còn hơi khàn. Giờ nào rồi? Tối quá, ngươi đi thắp đèn đi. Khanh Chu Tuyết giơ tay, ngây người đứng tại chỗ. Nàng nhìn trong phòng một mảnh xuân quang rực rỡ. Rõ ràng là ban ngày, sao có thể còn cần thắp đèn? Tay nàng buông ra, rồi lại nắm lấy tay Vân Thư Trần. Vân Thư Trần lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Dù là ban đêm cũng không thể tối đến mức không nhìn thấy gì. Nàng vùng ra khỏi tay Khanh Chu Tuyết, sờ sờ mắt mình, là ta không nhìn thấy sao? Trong bóng tối mịt mù, Vân Thư Trần cảm thấy có gì đó ấm áp nhỏ giọt lên vai mình. Nhanh chóng chuyển thành một mảng ẩm ướt, bị người kia phát hiện, lại có chút luống cuống muốn lau đi. Khanh Nhi, nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ là đang khóc sao? Nhưng nàng vẫn không dám chắc. Dù sao Khanh Chu Tuyết chưa từng rơi lệ, Nàng đành đưa tay sờ lên mặt người kia, cho đến khi chạm vào những giọt nước mắt mằn mặn, Vân Thư Trần nhất thời ngẩn ngơ. Nàng vậy mà đã học được cách khóc như vậy, trong lòng quả thực có chút tiếc nuối, cũng không biết Đồ Nhi nước mắt lưng tròng trông ra sao. Nhất là với gương mặt tiên tử kia, nước mắt làm nhòe đi một nửa, nghĩ lại cũng thấy khá thú vị. Ban ngày, Liễu Sư Thúc không ở Linh Tố Phong, nàng chủ phong rất bận rộn. Khanh Chu Tuyết hít một hơi, dường như đang cố gắng bình tĩnh lại. Chiều tối nàng về, ta sẽ đi thỉnh nàng đến khám mắt cho sư tôn. Vân Thư Trần không quá lo lắng về chuyện này. Theo lẽ thường, đó có lẽ là hình phạt do thiên khiển giáng xuống, thường thì sau vài tháng sẽ khỏi. Vì vậy, nàng lại hỏi, ngươi vẫn ổn chứ? Cảnh giới có ổn định không? Vân Thư Trần nhận thấy Đồ Nhi không nói gì, bèn bóp nhẹ lòng bàn tay nàng. Khanh Chu Tuyết khựng lại một chút. Sư tôn, ta không kết thành nguyên anh. Vân Thư Trần sửng sốt, một lúc sau mới một tiếng. Thôi không sao, vậy ngươi chỉ có thể lại xung kích một lần nữa. Thực ra có khá nhiều trường hợp tu sĩ độ kiếp thất bại. Khi nắm lấy cổ tay Khanh Chu Tuyết, nàng chia ra một tia linh lực yếu ớt thăm dò vào. Vốn định xem kim đan của nàng thế nào rồi, nhưng không ngờ lại không thấy gì cả. Kim đan, Khanh Chu Tuyết nhẹ giọng nói, cũng vỡ vụn rồi, không còn nữa. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Ngày hôm đó có chuyện gì không ổn? Vân Thư Trần cau mày, nhất thời trăm mối suy tư. Có lẽ là do mơ ốm dậy nên không chịu được suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, ngực càng thêm bức bối, nghiêng người ho ra thứ gì đó, ngửi thấy mùi máu tanh. Sư tôn, giọng đệ nhi lại bắt đầu run rẩy, người thấy khó chịu ở đâu? Vân Thư Trần nằm xuống, nhắm mắt lại, trước ngực có chút nghẹn, bây giờ ho ra thì tốt hơn nhiều rồi, người không cần phải căng thẳng như vậy. Nàng cảm thấy Đồ Nhi đứng dậy, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, đi xa một lúc rồi lại quay lại. Trên đầu giường vang lên tiếng va chạm nhẹ nhàng của bát sứ và tủ gỗ. Mùi thuốc đắng đậm đặc lan tỏa. Liễu Sư Thúc nói, khi sư tôn tỉnh lại thì cần uống cái này. Nàng dường như vẫn đang dọn dẹp vũng máu dưới đất, lại có tiếng sột soạt một lúc, rồi mới ngồi yên. Sư tôn chớ suy nghĩ nhiều, ta mới 23 tuổi, dù có bắt đầu lại cũng chẳng sao. Vân Thư Trần có lẽ hiểu rõ cơ thể mình hiện tại yếu đuối, cũng không chịu nổi suy nghĩ nhiều, nên tạm gác những suy nghĩ phức tạp sang một bên. Sự việc đã đến nước này, nàng nghĩ cũng chẳng có tác dụng gì. Khanh Chu Tuyết sờ lên vành bát, đã là độ ấm vừa phải, không nóng không lạnh. Nàng cẩn thận đỡ Vân Thư Trần dậy, dùng thìa đút vài miếng. Lông mày sư tôn nhíu chặt, dường như bị đắng đến không nói nên lời. Nàng kịp thời đưa một khối đường vào miệng sư tôn, sắc mặt nữ nhân mới dịu đi đôi chút. Vân Thư Trần mềm mại tựa vào lòng nàng, vẫn thấp giọng nói, đắng nhưng mứt đã hết rồi. Linh Tố Phong hình như không có chuẩn bị loại đồ ăn vặt này. Ta đã hỏi Bạch Tô sư tỷ, nàng chỉ tìm được đường. Vân Thư Trần khép hờ mắt, khẽ hừ một tiếng, ngươi đi hỏi người ta, chẳng phải các nàng đều biết vi sư sợ đắng khi uống thuốc sao? Khanh Chu Tuyết ngàn lần không nghĩ tới, lại có thể bất cẩn làm tổn hại uy nghiêm của sư tôn ở phương diện này. Nàng nhất thời sững sờ, lần sau ta sẽ nói là ta cần uống thuốc. Miếng thuốc kế tiếp được đưa vào miệng, nhưng Vân Thư Trần không nuốt ngay. Nàng dùng tay chạm vào môi Khanh Chu Tuyết, rồi ngậm lấy môi nàng, hòa cùng vị thuốc. Khanh Chu Tuyết cảm thấy thuốc bị nàng truyền vào, vị đắng khiến da đầu tê dại. Vân Thư Trần không chịu buông tha, ép nàng nuốt xuống mới chịu rời môi. Nghe tiếng Khanh Nhi hít vào vị đắng, Vân Thư Trần nhắm mắt, hôn nàng thêm một cái mới thôi. Cuối cùng, như là đã dùng hết chút sức lực còn sót lại, xoay người dựa vào nàng, lười biếng nhắm mắt, đắng không, đắng, không cho phép ăn đường. Khanh Chu Tuyết vừa mới cầm một khối, nghe vậy, đành phải bỏ khối đường trong tay trở lại lò. Cách Trương.